bảy cộng với ma sattama là thứ bảy, attha là tám, attama là thứ tám, nava là chín, navama là thứ chín, dasa là mười, dasama là thứ mười, thứ hai mươi, tinsati là ba mươi, tinsatima là thứ ba mươi, sata là một trăm, sattama là thứ một trăm. Ở đây có một cái ngoặc đơn là những tính từ số thứ tự này nó sẽ mang hình thức nữ tính bằng cách đổi dạng tận cung là a, như là tanchama, sattama, sattama vân vân. Có nghĩa rằng đó nó có thể, nó vừa là có cái, nó là tính tư đó, nó có thể chia được ba tính. Khi mà nó nam tính á thì nó chia chủ tư thành là panchamo, nếu như nó trung tính á là panchamang, mà nếu như nữ tính nó thành là panchama, nó chia được cả ba tính. Rồi tiếp theo đó, cái tiếp vị ngữ tiếp theo là tatha, chỉ được tiếp vào chỉ số chattu là số 4 thôi, và là để hình thành số thứ tự chattu cộng với tatha trở thành là chattutha. Chattutha là thứ tư. Rồi tiya thì nó được tiếp sau hai số đếm thôi. Rồi duy là hai và tí là ba, là để hình thành trở thành là đức tí giá là thứ hai, tí cộng với tí giá trở thành là tát tí giá là thứ ba. Ví dụ như mình khi mà mình, cái này quý vị sẽ rất là quen thuộc, khi mà mình đọc cái bài quy y tam bảo đó, thì mình đọc là con xin quy y Phật, là bút thăng saranang gachami, lần thứ hai con xin quy y Phật đức tí giam bí Bhutan Saranang Gacchami. Thì trong cái trường hợp đó đó, chữ Đu Tí Giá cộng thêm với chữ M phía sau mà trở thành tràng từ lần thứ ba, lần thứ hai xin lỗi, rồi đến lần thứ ba đó Ta Tí Giam Pí Bhutan Saranang Gacchami, lần thứ ba con xin quý y Phật. Mà thì hai cái chữ này đó mình thấy rất là quen thuộc ha. Như vậy cái đuôi Tí Giá nó cộng vào chỉ có hai chữ là đi và tị thôi. Và tiếp theo đó mình lại có cái tiếp vị ngữ là tatha. Tatha chỉ được tiếp sau số đếm cha thôi, và để hình thành số thứ tự cha là sáu, cha cộng với tatha đổi thành là chattha là thứ sáu, và ở hình thức nữ tính thì nó sẽ là chattha. Rồi mình có tiếp vị ngữ na, đôi khi được ghép với một vài số đếm để hình thành những danh từ tổng hợp. Ví dụ duy là hai cộng với na, thì khi mà đi mà cộng với na đó thì chữ n này bị bỏ đi, và thay vì là duy cộng với a thì người ta thêm chữ dờ vào, và chữ y đường trưởng còn đổi thành chữ a thành là dvaya. Dvaya là một đôi, tí cộng với na trở thành tay giá là bồ ba. Thì một đôi và bộ ba này được gọi là danh từ tổng hợp, và nó hình thành từ số đếm cộng với tiếp vị ngữ na. Ở đây y thì tăng cường thành e, và e biến thành aya, nơ của tiếp vị ngữ sẽ bị xóa bỏ. Ta cũng được tiếp sau những số đếm để hình thành những danh từ tổng hợp chỉ số lượng. Ví dụ eka là một, thì cộng thêm ca nữa là ekk là độc nhất, đơn độc. Duy là hai cộng với ca trở thành là đi ca hoặc là đu ca là một đôi hoặc là bồ hai. Tí cộng với ca trở thành tí ca là bồ ba. Cha tú cộng ca trở thành cha tú ca là bồ bốn. Rồi pân cha cộng ca trở thành pân cha ca là bồ năm. Đa sa cộng ca trở thành đa sa ca là bồ mười. Sa ta cộng ca tha sa ca là nhóm trăm. Cái từ này đó quý vị khi mà học ở trong ví dụ pháp á, thì sẽ rất là hay gặp. Ví dụ như mình nói là mẫu đề tam, mẫu đề nhị, thì mẫu đề nhị được gọi là đu ca. Mẫu đề nhị là sao, là một cái đề tài pháp mà nó có hai phần. Công mà ví dụ như nói là pháp á, là nhân thiện, hoặc á, là pháp đó là nhân hoặc pháp đó không phải là nhân. Thì như vậy là gọi là Rồi bộ ba đó là ví dụ như là mình cái bài tất cả các pháp chia làm ba: pháp thiền, pháp bất thiền và pháp vô ký. Thì nó đi một bộ ba như vậy thì gọi là bộ ba. Rồi bộ bốn, bộ năm, bộ sáu thì khi mà mình đi vào ở trong trong những cái chi pháp á, thì thường hay gặp những cái từ này là gọi là những cái danh từ chỉ số lượng. Tiếp theo, tiếp với ngữ y được tiếp vào những số đếm để hình thành ngày âm lịch. Ví dụ Ekadasa là 11, bây giờ cộng y trở thành là Ekadasi là ngày 11, ngày 11 ở trong tháng đó. Dwadasa là 12, Dwa là 2, Dasa là 10, thành ra là Dwadasa là 12, cộng với y trở thành là Dwadasi là ngày 12. Terasa là 13, cộng y Terasi là ngày 13. Chatuddasa là 14, cộng với y Chatuddasi là ngày 14. Panchadasa 15, cộng với y trở thành là Panchadasi là ngày 15. Panarasa cũng là ngày 15. Solasa là 16, cộng với y trở thành là Solasi là ngày 16. Rồi tiếp vị ngữ y nó còn được ghép vào tầng cung của những số thứ tự để hình thành những tính tư nữ tính chỉ thứ bậc. Ví dụ Chatuttha cộng với y trở thành là Chatutthi. Như vậy Chatuttha đó là tính tư mà nam tính, bây giờ cộng với y là trở thành Chatutthi, là trở thành nữ tính. Có nghĩa nó là y trở thành là Panchami, cách thứ năm. Chattha cộng y Chatthi, cách thứ sáu. Sattama cộng y Sattami, cách thứ bảy. Attama cộng với y trở thành Atthami là cách thứ 8. Navama cộng y Navami cách thứ 9. Dasama cộng y. Các tiếp vị ngữ y còn được ghép sau một số từ ngữ để chỉ hình thức nữ tính. Ví dụ Gotami cộng với y cũng trở thành là Gotami, là người dòng, người nữ dòng Gotama. Cho nên mình thấy ngay tên của bà Kiều Đồng Nhi là gì? Đức Phật á, thì Gotama hoặc thì gọi là Đức Phật Cô Đàm. Còn mà bà Gotami, vì bà là người nữ của dòng Gotama, đã Gotami thì đó là cái họ của bà chứ không kêu tên. Và mình chỉ Gotami người ta phiên âm ra thành là Kiều Đầm Dí đó. Manava là thanh niên, bây giờ cộng y trở thành là Manavi là thanh nữ. Navika là thủy thủ, cộng với y trở thành Naviki là nữ thủy thủ. Bhagineya là đứa cháu, cháu con của bà chị đó, bây giờ cộng với y là Phagineji là cháu gái. Phagineji là cháu trai, Phagineji là cháu gái. Samanera là Sayi, cộng với y trở thành là Samaneri là vị Sayini. Như vậy là mình đã đi qua cái phần thứ nhất là tổng quát thử chuyển hóa ngữ, lập nên những cái danh từ tính từ có ý nghĩa hàm xúc và bao quát. Tổng quát thử chuyển hóa ngữ gồm có bốn trường hợp tiếp vị ngữ, đó là thứ nhất là tiếp vị ngữ chỉ Nava, Naya và Nera. Thứ hai là tiếp vị ngữ chỉ sự đa dạng như là Alu, Ima, Iya, Ka, Na, Nika, Ta và Maya. Thứ ba là tiếp vị ngữ chỉ sở hữu như là Ava, Ala, Ika, Ila, I, Vi, Sisi, Vantu, Mantu, Tana, Tara và Tama. Và thứ tư là tiếp vị ngữ chỉ số bậc như là ma, tatha, tiya, tatha, na, ka và i. Các dạng tiếp vị ngữ mà có n dẫn đầu thì phụ âm n ấy phải bị xóa bỏ khi ghép hợp và có thể làm tăng cường nguyên âm đầu của từ gốc. Như vậy là mình đã đi qua phần thứ nhất gọi là tổng quát thử chuyển hóa ngữ. Hôm trước mình nhớ là mình có là bốn loài ha, mình mới xong một loài thôi, tức là 6.1. Chương 6 có 4 phần. Như vậy là mình đã đi xong phần 6.1 là tổng quát thử chuyển hóa ngữ. Bây giờ mình qua 6.2 là loại thứ hai trong bốn loại đó. Thì loại này gọi là tình trạng thử chuyển hóa ngữ. Bhava là tình trạng và Tatthika là thử chuyển hóa ngữ. Loại thứ hai này chỉ có một trường hợp tiếp vị ngữ, gồm có 6 dạng tiếp vị ngữ là ta, tata, tatana, na, naya và naya. Những tiếp vị ngữ này được ghép sau một số danh từ hay là tỉnh tư để chỉ trạng thái hay bản chất hoặc là tính cách của sự vật. Sau đây là những thí dụ về loại xứ chuyển hóa ngữ. Thứ nhất là tiếp vị ngữ ta. La hụ cộng với ta trở thành la hụ ta là tính cách nhẹ nhàng. La hụ ta này đó, nó cũng là tên của một cái tâm sở đó. Tên một cái tâm sở là tâm sở mà gọi là khinh an á, dùng chữ la hụ ta. Khi mà một cái tâm mà nó có cái tâm sở la hụ ta khinh an này nó xuất hiện á, là cái tâm mà cái đó rất là nhẹ nhàng thứ thể. Còn cái tâm nào mà không có cái khinh an, cái tâm sở này mà xuất hiện á, thì là khi đó cái tâm mình nó nặng nề nha. Thế đó là la hụ ta. Sura cộng với ta. Sura là anh hùng, sura ta là trở thành là tính chất anh hùng. Setha là sự ưu việt, thì ta là trở thành là setha ta là sự ưu việt, cái tính ưu việt. Hina là thấp kém, cộng với ta trở thành là hina ta là sự tầm thường. Thì như vậy á, đó là danh từ chỉ trạng thái ha. Bây giờ tiếp vị ngữ ta. Bahu sutta. Bahu là nhiều, sutta là nghe. Như vậy bahu sutta là nghe nhiều, thì dịch ra tiếng Hán ta gọi là đa văn, đa là nhiều, văn là nghe thôi. Và ta cộng thêm vào trở thành là bahu sutta ta, trở thành danh từ. Nếu như một đơn trưởng của chữ một mình chữ bahu sutta đó, nó cũng là danh từ, nhưng mà danh từ đó nó cũng nghĩa là nghe nhiều thôi, chứ không phải là nói cái trạng thái. Còn bahu sutta ta là trạng thái nghe nhiều. Rồi mình gọi là manusa là người, thì cộng với ta trở thành là manusatta. Thì như vậy tính của người gọi là nhân tính. Yacaka là người ăn xin, cộng với ta trở thành là yacakata là tình trạng ăn xin. Tiếp theo mình có tiếp vị ngữ tatana là mình có yaya cộng với tatana trở thành là yayatana. Chị Yaya một mình là người vợ, thì còn thêm tana cũng là thái độ ha, thái độ của người vợ. Putuchana là phàm phu, còn thêm với tana trở thành là putuchanatana là tỉnh phàm phu. Tiếp theo mình lại có tiếp vị ngữ na. Patu cộng với na trở thành là patapa. Patapa như vậy á, là n bị bỏ đi, u trở thành là ava, là thành là patapa. Và chữ n mà bỏ đi thì chỉ nguyên âm đầu của cái ngữ cắn là được kéo dài ra, thành nó từ pa trở thành pa, u trở thành ava, thành là patapa là sự thiền xảo. Garu là nặng hay là kính trọng. Garu cộng với na thì mình thấy là chị gã đâu kéo dài ra và nơ biến mất, và u trở thành ava, thành là garava là sự nghiêm trọng hay là sự tôn kính. Tiếp theo là tiếp vị ngữ naya. Mình có aroga là không có bình hoàng, roga là bình, a là không, aroga là không có bình hoàng hay là vô bình. Cộng với naya thì mình bỏ chữ n đi, và như vậy chữ a phải trước, a phải trước trở thành dài ra, arogya. Arogya là tình trạng vô bình. Dubbala là yếu đuối, cộng với naya trở thành là dubbanya là sự yếu đuối. Như vậy đây có một cái chú thích là nơ của tiếp vị ngữ na và naya sẽ bị xóa và có thể làm tăng cường nguyên âm đầu của từ gốc. Mặt khác đối với tiếp vị ngữ naya và thì khi nơ bị xóa rồi, trong vài trường hợp thì dơ bị đồng hóa với phụ âm cuối của từ gốc, hoặc là đôi khi dơ sẽ cùng với phụ âm cuối của từ gốc vì bị biến dạng. Ví dụ ở đây từ nhất á, trường hợp đồng hóa kusala là khôn khéo hay là thiền, cộng với naya thì chữ n bị bỏ đi và chữ l và chữ dơ nó thay đổi. Chữ như vậy đó, đầu tiên là kusala cộng với naya trở thành là chữ n này đó. Với cái chữ n này trước khi nó bị bỏ, nó làm cho chữ u nó được tăng bậc lên, u đổi thành o. Như vậy là mình có cô san ya. Rồi từ cô san ya này đó thì chữ dơ này nó sẽ bị đồng hóa thành cái nguyên âm cuối, phụ âm cuối của cái gốc danh từ. Như vậy l, dơ nó sẽ bởi thành l, cho nên trở thành là cô san lá là sự khôn khéo. Rồi mình có chữ Vipula là rồng rồng lớn. Bây giờ cộng với Nya là Vipunya. À, N bỏ đi, A đằng trước bỏ đi, còn lại là Vipunya thôi. Và chữ Punya này thì chữ Dơ này nó bị đồng hóa với chữ Lơ, nên nó trở thành là Vipula, là sự rồng lớn. Cho nên mình hay nghe nói là kính Phương Quảng đó ha. Kính Phương Quảng là cái kính mà nó rồng lớn á, là nó là dịch cho chữ Vipula này đây. Pisacha, à, Pisacha là chữa bệnh cộng với nơi giá thì trở thành là y trở thành e, là phê sát giá. Và chữ dơ dơ này nó biến đổi một lần nữa trở thành là dơ, chữ dơ phía sau nó bị đồng hóa thành chữ dơ phía trước, thành nên là phê sát giá là chữa bệnh hay là sự chữa bệnh. Raja, Raja là vương quốc cộng với Naya trở thành Rajya, và chữ giờ này bị đồng hóa thành chữ R thành Rajya, à, là vương quốc. Sumana, Sumana là sự vui vẻ, sự hoan hỷ, cộng với Naya thì trở thành là Somanasya, U thành O, ha, thành là Somanasya. Vậy vì chỉ cái nhóm mana này thì mình thêm là phải có chữ sơ ha, Somanasya. Và chữ sơ giá thì chữ dơ phía sau nó đồng hóa thành chữ sơ phía trước, cho nên tại thành là Somanasa. À, nếu như ai mà có học à, ví dụ pháp đó thì cái tên của các cái loài tâm à, tâm tham mà thọ hỷ đó, à, tâm tham thọ hỷ hợp ta vô trợ đó, thì Somanasa sahagatang dithigata sampayutang asankarikang ekang, à, thì cái Somanasa này, này là cái cảm thọ hỷ, tâm tham mà đi với thọ hỷ. Cho nên á, có nhiều người á, khi mà quý vị học ví dụ pháp á, quý vị thấy rằng là cả cái loài tâm được phân chia nó rất là rõ. À, ví dụ như cái tâm tham mà có bốn, có hai loài, loài tâm tham có thọ hỷ và tâm tham có thọ xả. Rồi á, là tâm tham có ta kiến, tâm tham không có ta kiến. Tâm tham cần phải được sử dụng, tâm tham không cần sử dụng chẳng hạn. Thì cái tâm tham mà có cái sự vui thích vui vẻ trong cái tham á, đi ăn trộm mà ưa thích à, thì có do có cái này Somanasa này à, là hỷ đó. Thì đây là những cái ví dụ mà cho cái trường hợp á, là à, chữ dơ bị đồng hóa với là cái phụ âm cuối của cái danh từ đi trước. Bây giờ tiếp theo á, sẽ là trường hợp biến dạng. Biến dạng tức là hai phụ âm này nó biến cộng lại nó biến thành một phụ âm khác. Ở đây mình có cái chữ Adhipati là chủ thể cộng với nơ giá, thì bỏ chữ nơ đi thì chữ a đâu về cái tên dài ra là thành a, thành a và a thi bát tya, à mình bỏ chữ như vậy chữ y đâu bị bỏ và chữ nơ cũng bị bỏ luôn, còn lại là a thi bát tya, thì chữ tự chữ tya này đó nó lại biến đổi thành âm chữ chờ, hai chữ chờ, thành ra cuối cùng mình có cái đáp án là a thi bát cha là sự cai trị hoặc là chủ thể. Pandita là bậc trí, cộng Pinnaya trở thành là Panditya. Và Panditya đó thì nó là hai âm này là biến đổi, cuối cùng là Panditya là sự thông thái, minh mẫn. Đúng ra là hai chữ chờ, Panditya. Bahusuta là nghe nhiều đa văn, cộng Pinnaya trở thành là Bahusutya. Và từ chữ Tuya này nó đổi thành là hai chữ chờ là Bahusacca. À, cho nên trong kinh từ kinh hạnh phúc kinh đó là ba hữu sát chăng, à, ba hữu sát chăng là một là trong những cái điều kiện để có được hạnh phúc đa văn nghề nghiệp giỏi đó, à, thì chữ ba hữu sát chăng này là đi ra từ chữ ba hữu sát chăng rồi thành là ba hữu sát chăng. Rồi à, chữ u mà trong chữ sư ta này là được thành chữ a, à, cho nên là tại vì sucha được thành là sucha. Rồi mình có suhada cộng với nơ giá thì chữ nơ bỏ đi thì chữ u được đổi thành o là sohadaya, và đơ giờ này cộng lại với nhau được ra giờ giờ, thành ra là sohadaya là sự thân mật. Gilana là bình cộng với nơ giá trở thành là gil, nơ giờ đổi thành là nhờ nên nhờ thành ra là gelanya là sự bình hoàng. Nipuna là kinh nghiệm cộng với Naya trở thành là ý thành e, Nipunaya và đa giá đổi thành là nhé, thành là nê bùn nhé, nhé là sự kinh nghiệm. Thì đó là trường hợp của tiếp vị ngữ naya. Tiếp theo sẽ là tiếp vị ngữ naya, nên có adhipati làm giọng chủ cộng với naya thì n bị bỏ đi, a đơn tử kéo dài ra, adhipatiya ha, y đơn tử bỏ, n bị sắp patiya là sự làm chủ. Patha, patha là con đường, a naya cộng vô thành là ba thầy giá a thành a. Satha là gian lần, bây giờ cộng với nơi giá trở thành là sa thầy giá là sự gian lần. Ở đây có chủ thích là n của tiếp vị ngữ nơi giá cũng bị xóa bỏ và có thể làm tăng cường nguyên âm đầu của từ gốc. À, tiếp theo sẽ là một số chú ý những chuyện hóa ngữ hình thành và tiếp vị ngữ ta là hình thức nữ tính. Các chuyển hóa ngữ hình thành và tiếp vị ngữ tata naya và naya là hình thức trung tính. Những chuyển hóa ngữ hình thành và tiếp vị ngữ na là hình thức nam tính. Đôi khi một chữ được hình thành với ba dạng tiếp vị ngữ tùy theo tính nhưng mà ý nghĩa thì không thay đổi. Ví dụ patu là khéo léo, garu là nặng nề, Patava và Garava thì nó trở thành là nam tính, mà Patuta và Garuta thì trở thành nữ tính, và Patuta Garuta nó trở thành trung tính. À, và tiếp theo đó là mình sẽ đi vào cái phần toát yếu của tình trạng thử chuyển hóa ngữ. Tình trạng thử chuyển hóa ngữ là sự hình thành những từ ngữ có ý nghĩa chỉ trạng thái hay là tính chất của sự vật. Loại này nó chỉ có một trường hợp tiếp vị ngữ gồm có 6 dạng. Đó là ta, tata, tatana, na, naya và naya. Ba tiếp vị ngữ là na, naya và naya khi ghép hợp nó sẽ bị loại bỏ và có thể làm tăng cường nguyên âm đầu của ngữ căn. À, như vậy mình đã đi qua phần thứ hai. Đó là tình trạng thử chuyển hóa ngữ ha. Nhắc lại lần phần đầu gọi là tổng quát thử chuyển hóa ngữ. Phần thứ hai là tình trạng thử chuyển hóa ngữ. Bây giờ mình qua mục thứ ba là 6.3 là bất biến thử chuyển hóa ngữ. Avijaya tathika. Loài chuyển hóa ngữ thứ ba này á, gồm có những tiếp vị ngữ để lập nên các bất biến từ như là tràng từ vân vân, nên được gọi là bất biến thử chuyển hóa ngữ. Dạng tiếp vị ngữ của loài này gồm có khatung, to, so, thăng, tha, da, tatha, tatra, da, di, va, ha, hăng, he, zha, zhu, da, dani, da, cha, nắng, trụ na và rahi. Ngoài trừ khát túng, tố và sô, còn lại thì một dạng tiếp vị ngữ chỉ dùng ghép với một số từ ngữ giới hạn chứ không phổ thông hết cả. Mặt khác, các đại danh từ như là y ma ca vân vân khi có tiếp vị ngữ phối hợp thì thường biến dạng khác. Và sau đây là những thí dụ về các hình thức thử chuyển hóa ngữ loại này. Thứ nhất là khát túng, nó được tiếp sau những số lượng tính từ để hình thành những trạng từ cấp số nhân. Ví dụ với khắp tung trở thành là e các khắp tung là một lần, có nghĩa là lần ha, e các khắp tung là một lần, duy là hai, còn với khắp tung trở thành là duy khắp tung là hai lần, tí là số ba trở thành tí khắp tung là ba lần, đi cộng với tí cộng với khát tung, hai cộng ba cộng với lần, đi tí khát tung là đôi ba lần, chát tu là bốn cộng với khát tung nó trở thành là chát tu khát tung là bốn lần, pan cha cộng với khát tung, pan cha khát tung năm lần, cha cộng với khát tung trở thành là chát khát tung sáu lần, đa sa cộng với khát tung, đa sa khát tung mười lần, sát ta cộng cực khát tung trở thành là sát ta khát tung 100 lần. Sahasa cộng khắp túng trở thành là sahasa khắp túng 1000 lần. Bahu cộng với khắp túng, bahu khắp túng là nhiều lần. Thì mình thấy nó rất là đơn giản, chỉ cần số điểm cộng với thêm nó ha, thì nó ra thì lần thôi. Bây giờ mình có tiếp vị ngữ thứ hai là tô. Nó được ghép vào các danh từ, tính từ và đại từ để hình thành những bất biến từ mà có ý nghĩa tương đương với sử dụng cách, tức là cách số 3, hoặc là xuất xứ cách, tức là cách thứ 5 của danh từ. Ví dụ, khi mà nó ghép hợp với danh từ, mình có chữ gamma là làng, cộng với tô trở thành là gamma tô là từ làng. Tôi đi từ làng tới, thay vì mình nói là gamma ha, thì mình không cần nói gamma ha, mình chỉ cần mâm ha là nó biến cách nữa. Còn đây gamma tô đó, cộng thêm chữ tô nữa, nó trở thành từ bất biến. Đi về ngôi nào nó dùng vậy thôi. Và nó có nghĩa là từ khu làng, nó cũng có nghĩa là cách số 5. Pitu là cha, cộng với tô trở thành là pitito là bên cha, giống như ba con bên cha ha, tài sản bên cha. Matu là mẹ, cộng với tô trở thành là matito là bên mẹ. Vichara cộng với tô trở thành là vicharato là theo cách rộng rãi. Ở đây chữ vichara một mình á, nó là tĩnh từ, nhưng khi cộng với tô trở thành là vicharato đó, nó trở thành là tràng từ, cho nên mình dịch là một cách rộng rãi. Visesa là tĩnh từ, có nghĩa là rõ rệt, tĩnh từ hoặc là danh từ đó, và cộng thêm tô trở thành là visesato, một cách rõ rệt hay là đặc biệt. Sankhepa là tóm tắt, cộng với tô sankhepato là một cách tóm tắt. Bây giờ tiếp theo sẽ là tô mà ghép hợp với tĩnh từ. Achara là bóng tối, tối tĩnh từ có nghĩa là tối. Achara là tối, thì cộng với tô nó trở thành là acharato là từ phía tối. Eka là một, cộng với tô trở thành eka tô là một phía hay là cùng nhau đồng nhau. Uttara là trên, cộng với tô uttara tô là phía trên. Dakkhina là phía nam, cộng với tô dakkhina tô là từ phía nam hoặc là về phía nam. Vama cộng với tô trở thành là vama tô là phía trái hay là bề trái. Tiếp theo nó sẽ là ghép hợp chữ tô này, nó ghép hợp với đại từ. Anyatara là cái nào đó hay là cái đó, thì bây giờ còn tô nữa. Anyatara tô là từ cái đó. Anya là khác, còn với tô anyato là từ cái khác. Atta là ý nghĩa, còn với tô attato là có ý nghĩa hay là về mặt ý nghĩa. Apara còn với tô trở thành aparato là phía bên kia. Amu cộng tô, amu tô phía đằng này. Itara cộng với tô, itarato là từ cái khác nữa. Ima cộng tô, ito ở đây mình thấy ima cộng tô là chữ ma bỏ luôn, còn phần ito thôi là từ đây. Upa cộng với tô trở thành upato là theo cả hai. Eta cộng với tô trở thành hoặc là eto hoặc là ato là từ đó. Katara là từ để hỏi đó, cộng với tô là katarato là từ cái nào đấy. Kato cộng với tô trở thành là kuto là từ đâu. Ta cộng với tô trở thành tato là từ đấy. Pacha cộng với tô là pachato là phía sau. Para cộng tô parato là đằng khác. Pura cộng tô purato là phía trước. Ya cộng tô dạ tô là từ chỗ nào. Sapa cộng tô là sapa tô là từ lẫn, nó không có thay đổi gì cả. Bây giờ tiếp theo là tiếp bị ngữ số 3 là so. Nó được ghép sau một số từ để hình thành những tràng từ có nghĩa phân phối. Ví dụ thana, thana là nơi chỗ, là nơi, là địa vị. Bây giờ cộng so nó trở thành là thanaso, nó là bất biến từ ha, nó không thay đổi. Thanaso có nghĩa là tùy mỗi nơi, bánh cha so từng năm cái một. Ví dụ như là nó đã đi từng vô một lần năm người, từng năm người một bánh cha so. Pada là câu, pada so là từng câu một, mình học thuộc lòng mình phải học từng câu là số, là nhiều, cộng một số trở thành bahu so, hầu hết hay là đa số. Yoni cộng với so trở thành là yoni so, là một cách khéo léo. Đấy, thì chữ này mình hay nghe là yoni so manasikara, là mình hay dịch là như lý tạc ý đó. Yoni so là một tạc ý, một cách khéo léo, gọi là như lý tạc ý. Sabba là tất cả cộng với so, sabba so là theo mọi cách. Đó là tiếp bị thứ tư so. Tiếp theo thì mình sẽ có tiếp vị ngữ là thăng và tha, được ghép sau một số đài danh từ để hình thành những tràng từ, tràng từ chỉ ý định. Ví dụ ít ma là này cộng với thăng trở thành ít thăng, là thế này. Ca cộng với thăng, ca là cái gì cộng với thăng trở thành là ca thăng, là thế nào, làm sao. Ăn nhã cộng với là khác cộng với tha trở thành ăn nhã tha, là bằng cách khác. Upajja là cả hai cộng với tha, upajja tha bằng cả hai. Ta cộng với tha trở thành ta tha, là như thế ấy. Ya cộng với tha trở thành ya tha, là như thế nào. Sabba cộng tha là sabba tha, là bằng mọi cách. Thì vậy đó là tiếp vị ngữ tha. Tiếp theo sẽ là tiếp vị ngữ dha. Được tiếp sau một số tính từ để hình thành những trạng. Các thi là bao nhiêu là 10. Cầm tha đa sa tha là theo 10 cách. Pan cha cầm tha, pan cha tha là theo 5 cách. Ba hũ cầm tha, ba hũ tha là theo nhiều cách. Sata cầm tha, sata tha theo 100 kiểu cách. Tiếp theo số 6, những cái tiếp vị ngữ là tatha, tatra, dha, di, va, ha, hăng, hình và hình chả năng, được ghép sau một số ít đài danh từ đặc biệt để lập nên những tràng từ chỉ nơi chỗ. Ví dụ tha là ở nơi khác hay là chỗ khác. Anh nhá cầu một tra trở thành là anh nhá tra, cũng là ở nơi khác. Y mã cầu một tha trở thành là ít tha, là ở đây. Hay là chỗ này. Ít mắt cộng với tất cả trở thành là atra, là a là trở thành ít tha. Ở đây đặc biệt nghe, chị ma bỏ đi còn là ít tha thôi, là ở đây. Ít mắt cộng với ha trở thành ít ha, là cũng là ở đây. Ca cộng va trở thành qua, ở đâu. Ca cộng hăng, ca hăng cũng là ở đâu. Ca cộng hình cụ hình, ở đâu. Ca cộng với hình chả năng trở thành là cụ hình chả năng, cũng là ở đâu. Ca cộng tờ tha trở thành cách tha, cũng là ở đâu. Và ca cộng tra là kutra, cũng là ở đâu. Phần tiếp theo, những cái tiếp vị ngữ là jaja, jaju, da, da ni, da cha nắng, thu na, ra hi, được ghép sau một vài đài danh từ để lập nên những tràng từ chỉ thời gian. Ví dụ y ma cộng với jaja là được thành là aja. Lâu nay nhiều khi mình biết cái chữ aja là hôm nay, mà nhiều khi mình không có biết rằng aja hôm nay. Para cộng với jesu trở thành là aparasu, là hôm sau nữa. Eka cộng với da trở thành là ekada, một thuở, một lần nọ. Chúng ăn once upon a time ha, kể câu chuyện cổ tích hay cho là một thuở là ekada. Cả cộng đa, cả đa là khi nào, hoặc là cả đa chỉ là đôi khi hay là một lúc nào. Ta cộng với đa trở thành ta đa là khi ấy, lúc bấy giờ. Dạ cộng với đa, Dạ đa là khi nào? Sabba cộng đa trở thành là sabba đa là luôn luôn. Bima cộng với đa ni trở thành là ý đa ni. Ý đa ni là nay, bây giờ hay là hiện tại. Và ca cộng với đa chân năng, cụ đa chân năng là đôi khi. Na cụ đa chân năng là không khi nào. Ý ma cộng với trụ na trở thành là trụ na là mới đây hay là vừa rồi. Ê ta cộng ra hị trở thành là ê ta ra hị là hiện thời hiện nay. Thì đó là cái phần vừa mình mới đi qua gọi là bất biến thử chuyển hóa ngữ. Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần gọi là toạc yếu. Bất biến thử chuyển hóa ngữ là phép chuyển hóa tư ngữ, lập nên các bất biến tư như là tràng tư vân vân. Những tiếng bất biến tư chuyển hóa này nó không có biến cách văn phạm, nó không biết cách gì hết. Loài này gồm có 22 dạng tiếp vị ngữ, đó là khatung, tô, số, thăng, tha, tha, tata, tatra, dha, di, va, ha, hăng, hin, hin chanang, jija, jiju, da, dani, da chanang, dhuna, va, ra. Có những tiếng vị ngữ chỉ dùng ghép với một hoặc một vài từ ngữ đặc biệt, cũng có những tiếng đại danh từ như là ima và ca thường bị đổi dạng trước tiếng vị ngữ. Đó là phần thứ ba. Bây giờ mình có cái phần thứ tư. Vậy là mình đã xong rồi. Mình đã xong hết luôn cả. Tất cả là luôn cả. Đúng ra là mình có 4 phần, 3 phần thôi nha, chứ không phải 4 phần. Mình đã đi xong 3 phần này. Như vậy là mình đã xong phần sơ chuyển hóa ngữ, thử chuyển hóa ngữ luôn rồi. Và phần tiếp theo đó, thì hôm nay chắc là mình qua một cái phần mới phức hợp ngữ này á, nó tương đối là một cái phần khác, một cái chương mới và nó cũng khá dài. Thì thôi hôm nay mình nghỉ sớm nha. Hôm nay là ngày thứ sáu. Hôm nay mình nghỉ sớm để ngày mai mình qua một cái chương mới hoàn toàn là phức hợp ngữ. Phức hợp ngữ là mình nghe thì nó khó hiểu, nhưng mà thật ra là gì, là compound noun ở trong tiếng Anh đó, tức là danh từ kép. Có những cái hình thức của danh từ kép như thế nào thì cái này là nó cũng khá dài, cho nên mình để cho một cái buổi học khác đi. Hôm nay mình cho quý vị nghỉ sớm, quý vị giải lao nghe nhiều quá cũng không nhớ hết. Thôi thì từ mai thứ bảy á, thứ bảy để coi, không biết ngày mai là mình có người mời đi tới những cái thất để thăm. Họ mới xây xong mà cái thất tới thăm, mà không biết trong thất còn có internet không. Nếu như mà không có người, nếu như hỏi thăm ngày mai, hỏi thăm mà không có internet thì mình sẽ bảo, sáng mai mình hỏi để mình bảo trước nha. Mà không có internet thì ngày mai quý vị nghỉ một buổi. Còn nếu như có internet thì vẫn tiếp tục học. Quý vị chơi thông báo ngày mai mình sẽ đăng lên cái trang Việt Theravada đó, quý vị vào đó xem để biết được là ngày mai có học hay không. Dạ bây giờ thì xin được xin chào quý vị. Nhớ quý vị nhớ về quay bài ngay cho nhiều quá mà mình không quay lại là mình không có nhớ, đặc biệt là những cái từ bất biến đó mà mình nhớ được nhiều chừng nào đó thì sau này khi mà mình vô mình đọc kinh đó, thì mình sẽ ví dụ như chỉ sabbada, sabbata, ekada đó sẽ gặp rất là nhiều khi trong những cái bài kinh. Thành ra đó là mình cứ quay đuôi quay tới cho mình thâm nhập được chuyện nào thì mình thâm nhập, và sau này khi mình vào mình đọc kinh đó, ít nhất mình thấy vài chữ quen, mình thấy ba con về Đức Phật, chứ con chữ nào mà cũng là hết thì mình ba con gì về Đức Phật hết. Cho quý vị học Pali để quý vị trở thành ba con quyển thuộc về Đức Phật đó, mình nói cùng ngôn ngữ với Đức Phật, mình hiểu được cái ngôn ngữ của Đức Phật, mình sẽ cảm thấy mình là con cháu nội, không phải con cháu ngoại ha. Ra quý vị cố gắng ngay. Dạ rồi, xin chào quý vị và chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành.